Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 144, Thánh Vũ Sĩ. Hai canh, một đêm không có chuyện gì xảy ra tại tối hôm qua ăn một ít quà vặt. Dịch thu liền trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Đối với võ tăng mà nói, minh tưởng tu hành chính là tốt nhất sống về đêm. Hiện tại dịch thu đã có 97 điểm khí, sắp đạt tới 100, tiến nhập minh tưởng tu hành cái thứ hai giai đoạn. Đối với võ tăng mà nói, minh tưởng tu hành là có rất rõ ràng giai đoạn tính. Thể hiện tại trị số thượng là hai vị đếm tới ba con số biến hóa. Nhưng đối với minh tưởng tu hành tính thực tế thể hiện là hoàn toàn bất đồng. Tại giai đoạn thứ nhất, khí cực đại nhất vì 1.100 điểm thời điểm. Võ tăng minh tưởng tu hành nhiều cùng với nóng rực, rét lạnh, tê dại, chậm chạp đều đủ loại kiểu dáng mặt trái trạng thái thể nghiệm. Mà khí cực đại nhất vượt qua 100 điểm, võ tăng minh tưởng tu hành đi ra giai đoạn thứ hai. Lúc này ở võ tăng minh tưởng tu hành thời điểm, sẽ xuất hiện các loại ảo giác. Là có sức hấp dẫn sự vật hoặc là võ tăng ở sâu trong nội tâm loại nào đó ràng buộc. Nếu như say đắm ở trong ảo giác, minh tưởng không chỉ vô pháp tăng trưởng khí còn có tạo thành vượt mức tinh lực hao tổn. Những cái này đều là võ tăng tu hành bên trong nhất định phải trải qua trình. Là một cái võ tăng từ tâm trí bạc nhược phàm nhân đạt tới thần linh cũng không cách nào dung chuyển. Truyền kỳ võ tăng dài dằng dặc chuyển biến, bất quá nghe nói cũng có chút võ tăng dị loại, triệt để say đắm ở này nói, thậm chí đánh mất tâm như chỉ thủy năng lực, bởi vì nhân số rất nhiều, thậm chí còn khai sáng một loại võ tăng tiến giai chức nghiệp. Căn cứ vào võ tăng một ít năng lực, tại phấn hồng tiến trên bậc võ tăng có một ít mê chi ưu thế. Dịch thu cưỡi buổi sáng động xe rời đi Ma Đô, đến Quất Châu thành phố thời điểm không sai biệt lắm nhanh giữa trưa. Đinh đông, dịch thu án lấy Du Thanh chuông nhà. Thế nhưng tựa hồ Du Thanh không ở nhà. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, suy nghĩ nàng có thể là đi trà sữa điếm. Thế nhưng cũng không nói bất định. Chung quy dịch thu nhớ rõ án lấy Trần lão bản cách gọi. Du Thanh tựa hồ còn là một cái lão sư, hiện tại tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nhanh đến khai giảng thời điểm. Suy nghĩ một chút, dịch thu quyết định về phòng của mình, bởi vì hắn cùng Du Thanh gian phòng là không có lắp đặt lưới bảo vệ. Hơn nữa sân thượng trên cửa hắn chuyên môn mở một cái sủng vật thông đạo, cho nên quất mèo cũng rất có thể tại nhà hắn trên ghế salon nghỉ ngơi. Bất quá cho dù không có tải cũng không quan hệ, dịch thu chỉ cần hâm lại đa chấp chư bài là được. Đụng, dịch thu đẩy ra nhà mình kiểu cũ cửa chống trộm, sau đó liền nhìn thấy một cái quất sắc thân ảnh tháo chạy qua. Mèo, dịch thu một tay nhấc lên quất mèo, cảm giác nó tựa hồ vừa nặng một chút. Mèo, quất mèo tại dịch thu trên người ngửi ngửi. Tựa hồ nghe thấy được cái gì sau đó phát ra bất mãn tiếng kêu. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một mảnh xử lý tốt ba văn cá. Trừ lép đưa ướp gia vị ba văn cá ngoài dịch thu trả lại đặc biệt mua một ít mới lạ ba văn cá. Vật phẩm ba lô tuy không thể duy trì vật thể nhiệt lượng. Thế nhưng dùng cho giữ tươi đúng là một cái không sai phương thức xử lý. Hơn nữa vật phẩm ba lô đối với sinh mạng thể ngăn cách hiệu quả. Có thể thanh trừ thịt cá thượng ký sinh trùng cùng vi khuẩn. Đối với ba văn cá mới lạ hay không dịch thu ngược lại là không có cái gì quá lớn nhu cầu. Những thứ này là cho quất mèo chuẩn bị. Vù vù vù, quất mèo tại ba văn cá phía trên ngửi ngửi. Sau đó một miệng ngậm trong mồm lên liền chạy ra khỏi đi. Đoán chừng có thế ăn được thật lớn trong chốc lát. Dịch thu cầm sân thượng cửa trước đóng lại. Sau đó chuẩn bị đi trước soát một sóng tùy cơ đối chiến. Đều Du Thanh về nhà cầm còn thừa mới lạ ba văn cá đều cho nó. Dịch thu điều tra tông mạng lưới mô phỏng. có hay không tiến nhập tùy cơ đối chiến? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Phảng phất càng trầm trọng mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu từ hỗn loạn bên trong tỉnh lại thời điểm. Hắn dĩ nhiên đến một cái cự đại đấu thú trường. Kiểm tra đo lường đến người xem nhân số vượt qua 100. Đang tại mở ra sân thi đấu hình thức. Tại sân thi đấu hình thức bên trong lấy được thắng lợi có thể thu hoạch 5% vé vào cửa phí với tư cách là người thắng vượt mức ban thưởng. Dịch Thu lúc lắc đầu, hắn cảm giác theo cảm giác đề thăng tựa hồ chiến trường truyền tống mê muội cảm giác càng thêm mãnh liệt, so sánh với cái khác truyền tống mà nói. Rút sân thi đấu truyền tống mặt trái hiệu quả là chỉ lần này tại vị diện truyền tống đều triệt để khôi phục thanh tỉnh. Dịch Thu trước cách màn sáng quan sát đo đạc đối thủ của hắn. Một cái thánh vũ sĩ. Chỉ thấy hắn cầm trong tay một bả một tay kiếm. Cái tay còn lại thượng nắm lấy thần thánh huy. Ngân bạch sắc hộ giáp thượng là tựa như dương quang sáng lạn tóc vàng. Loại này tạo hình đặt ở nào đó đốt không phải là nhân vật nam chính chính là nhân vật phản diện. Đương nhiên cũng có thể là nữ hai. Từ trên tay hắn cầm huy chương đến xem, là Dịch Thu tương đối quen thuộc thần. Thần quang, nắng sớm, chi chủ. Thần quang, nắng sớm, chi chủ là một cái thiện lương. Trật tự thần, kia giáo lý tích cực hướng lên. Lấy bất tử sinh vật làm trọng điểm đả kích đối tượng. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, thần quang, nắng sớm. Chi chủ tín ngưỡng xem như truyền lưu có khá rộng hiện tín ngưỡng nhất. Mục sư hoặc là thánh vũ sĩ sở đeo huy chương đều có đặc thù hiệu quả. Trong đó một chút chính là đương sinh vật có trí khôn nhìn thẳng thánh huy thời điểm. Có thể rõ ràng đến thánh huy sở quy thuộc thần cùng với thần trận doanh. Hơn nữa mục sư hoặc là thánh vũ sĩ thi pháp cần dùng đến thần thánh huy. Đồng thời hội căn cứ thánh huy đẳng cấp đạt được nhất định vượt mức tăng thêm. Vì thần quang, nắng sớm, vinh quang, vì chính nghĩa lê minh, vì trật tự cùng hy vọng vẻ đẹp. Đi chiến đấu ga, nhìn chúng trên đài vang lên rất cân đối khẩu hiệu, nghe như là cái nào đó giáo đoàn khẩu hiệu. Sau đó tại một tiếng hô to, trên khán đài khôi phục lại bình tĩnh. Ngược lại là bày ra một sóng người xem tố chất. Cự ly chiến đấu bắt đầu còn có 3 giây. Cự ly chiến đấu bắt đầu còn có 2 giây. Cự ly chiến đấu bắt đầu còn có 1 giây. Chiến đấu bắt đầu. Bát môn độn giáp. Mở cửa khai mở. Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Bất kể như thế nào lên trước một sóng mở cửa lại nói. Địch nhân đứng ở chỗ cũ không có động tĩnh. Sau đó hắn đối với Dịch Thu đi một cái giáo phái lễ nghi. Xuất phát từ Dịch Thu cằn cỗi tông giáo tri thức, hắn cũng không thể rõ ràng đối diện sở hành lễ nghi hàm nghĩa. Trên thực tế, võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa nhắc đến liên quan tri thức cũng không tính quá nhiều. Võ tăng lực lượng khởi nguồn là tâm linh lực lượng, võ tăng tu hành cũng chính là tâm linh tu hành. Suy nghĩ một chút. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc xem như hoàn lễ. Mê Chi trầm mặc, đối diện thành vũ sĩ trên tay lóe ra hơi hơi kim quang. Tựa hồ tại cho mình bộ đồ bắp, so sánh với pháp hệ chức nghiệp. Thần hệ chức nghiệp mặc dù có kia cố hữu trần nhà. Thế nhưng rất nhiều phương diện đều so với pháp hệ chức nghiệp thuận tiện hơn rất nhiều. Cũng tỉ như thần chức giả thần thuật liền hoàn toàn không cần chính mình đi lý giải. Chỉ cần hướng phía thần cầu nguyện là được. Từ pháp thuật hiệu quả nhìn lại, thần thuật cùng pháp thuật tuy có kia sai biệt tính, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Dịch Thu sâu hít sâu một hơi. Sau đó, lớn nhỏ như ý, Dịch Thu hình thể rồi đột nhiên từ cỡ trung biến thành cỡ lớn. Sau đó, Dịch Thu đối với thành vũ sĩ đột nhiên khởi xướng công kích. Tựa như một đạo mây đen áp bách đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.